Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 752, chương 757, hành tinh trích chi hoàn. Hai canh, người đánh chết hư thối ngôi sao A Nộ Khắc Đạt Tư. Người liên quan thời không thí luyện đánh chết số đổi mới là 2. Một yếu ớt thần lực, một cường đại thần lực. Người đạt được hắc sắc trang bị, hành tinh trích chi hoàn, hành tinh trích chi hoàn, phẩm chất, hắc sắc loại hình, vật phẩm trang sức đặc hiệu, 1, tham cắn chi hoàn, mai này như dựng thẳng đồng tử hoàn sức phía trên, tràn ngập một loại vô cùng vô tận tham lam chi lực. Nhưng loại này tham lam, cũng không phải là đối với thuần túy vật chất hoặc là linh hồn. Mà là mỗi khi ngươi tham dự một lần hành tinh hủy diệt sự kiện, đồng thời ở trong đó tạo thành nhất định ảnh hưởng, nên hoàn sức đem đạt được tạm thời thỏa mãn. 2. A Nộ Khắc Đạt Tư tri thức bảo tàng. Không biết xuất phát từ như thế nào ý đồ, vị này cường đại thần lực tà thần đem nó sở nắm giữ toàn bộ thần bí tri thức đều đưa lên tại một cái nó ở vào nó thần quốc bên trong trong bảo khố. Chỉ có cái này hoàn sức, nắm giữ lấy kết nối bảo khố hình chiếu lực lượng. Thế nhưng chỉ có đương nên hoàn sức thỏa mãn, nó mới có thể ngắn ngủi địa mở ra này một quyền hạn. Tại mở ra trong quá trình, kiềm giữ hoàn sức người có thể không hạn chế tại trong bảo khố lựa chọn sử dụng chính mình cần thiết tri thức. Thế nhưng, người đủ khả năng mang đi tri thức số lượng, quyết định ở ngươi đối với hoàn sức thỏa mãn sự kiện biểu hiện. Bằng không, rời đi bảo khố, ngươi cần muốn tiến hành một lần ý chí kiểm định. Kiểm định thất bại thì ngươi đem quên mất sở hữu không bị hoàn sức bảo hộ tri thức ký ức. 3. Tà ác triệu hoán, hắc sắc thuộc tính. Khi ngươi ở vào tà ác trận doanh thời điểm, ngươi có thể từ trong bảo khố lấy được gấp bội thần bí tri thức. Nên gấp bội có thể tác dụng ngươi đối với trí tuệ sinh linh hành tinh hủy diệt sự kiện ban thưởng. PS, dù cho hủy diệt một khỏa không có chút giá trị hành tinh, ngươi có thể đạt được ban thưởng. Thế nhưng, hủy diệt sinh vật có trí khôn hành tinh, ngươi có thể có được càng nhiều. Hoa văn trang sức tại hành tinh trích chi hoàn bên trong nói nhỏ PS. Máu tươi chớ chú. Vệ hồn khát vọng, ha ha, những cái này coi như là chớ chú sao? Có lẽ ta có càng biện pháp tốt. Hư thối ngôi sao A Nộ Khắc Đạt Tư, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu suy nghĩ một chút đem cái đồ chơi này tạm thời ném vào vật phẩm trong ba lô mặt. Khi thấy mai này hoàn sức thời điểm, hắn thấp thoáng sản sinh một loại dự cảm. Cái đồ chơi này có lẽ có thể đối với hắn đưa đến loại nào đó trợ giúp. Tạm thời dịch thu không có công phu đi nghiên cứu. Dù sao trước ném vào vật phẩm ba lô lại nói. Sau đó, dịch thu đem ánh mắt đưa lên đến đứng ở mặt khác một bên nữ tính cự nhân thần. Lúc này, nàng ánh mắt không được như lúc trước như vậy tùy ý. Nàng có chút ngưng trọng nhìn xem dịch thu. Có chút vô pháp lý giải dịch thu lực lượng, đó là một loại đại địa bên ngoài lực lượng, nàng cũng không có tiến hành qua liên quan nghiên cứu. Đại địa chi thần có rất nhiều biểu hiện hình thức, thần nhóm cũng không thường giống như phàm vật sở định nghĩa, một vị hiền lành trưởng lão. Có đôi khi, thần nhóm hội xung khắp mặt đất càng thêm thâm thúy cuồng bạo, mà có đôi khi... thần nhóm lại biểu hiện ra đại địa một cái khác đặc tính. Còn chưa biết được ngươi danh tự. Ta là vị diện này đại địa chi mẫu Star Thụy sông núi chi chủ. Ngươi có thể gọi thẳng ta danh. Anna đủ. Vị diện này đại địa chi mẫu Anna đủ. Nhìn xem dịch thu như thế nói. Dễ dàng. Một cái đến từ vị diện khác võ tăng. Dịch thu đối với đại địa chi mẫu Anna đủ gật gật đầu. Đối với có thể lễ ngộ hắn tồn tại, dịch thu trả lại là sẽ không keo kiệt chính mình thiện ý. Tuy loại này thiện ý, tại người khác xem ra vẫn là một loại tiếp cận băng lãnh trung lập. có hứng thú trở thành hài tử của ta à? Cũng chính là các ngươi sở xưng hô cử chi. Đột nhiên, đại địa chi mẫu Anna đủ đối với Dịch Thu như thế nói. So với cái khác thần đối với tại ngoại vực trí tuệ sinh linh cảnh giác, nàng hiển lộ càng thêm bao dung. Chỉ là có đôi khi, nàng loại này bao dung tại bộ phận tồn tại xem ra hiển lộ có chút quái gì. Đại địa chi mẫu Anna đủ đại khái là vị diện này có được cử chi tối đa thần. Trong đó không thiếu như Dịch Thu như vậy dị vực tồn tại. Đương nhiên là có phải có tổng võng người chơi lựa chọn tiếp nhận nàng lực lượng. Liền không được biết, này tại cái khác thần chỉ nhìn. Hiển nhiên là có bội tại thần nhóm giá trị quan niệm. Bất quá điều này cũng không có gì. Chung quy tại thần đơn độc trong đó. Quái dị gia hỏa cũng không dừng lại đại địa chi mẫu Anna đủ một cái. Dịch Thu tự nhiên là cự tuyệt nàng. Từ ý nào đó mà nói. Trên người hắn vốn có đặc tính là đại địa chi mẫu Anna đủ cái gọi là cử chi khuôn mô hình xa xa vô pháp sánh ngang. Bởi vì đó là một cái cổ xưa, quyền hành không có được chia cắt vị diện yêu tha thiết. Càng là một loại càng thêm thuần túy giao phó. Úp, kia thật đúng là tiếc nuối. Nếu như không phải là bởi vì trận chiến đấu này, ta càng muốn cùng ngươi đánh nhau một trận. Trên thực tế, các nàng nói ta nên lựa chọn chiến thần quyền hành. Ta cảm thấy có chút đạo lý. Bất quá hiển nhiên ta là không có tên kia điên cuồng. Đại địa chi mẫu Anna đủ đối với Dịch Thu. Nháy mắt mấy cái kính. Dịch Thu cảm thấy nàng đạt được này một thần trước thời gian khả năng. Cũng không phải thật lâu. Hay hoặc là nói, hắn vẫn đối với thần chỉ kém xem tri thức rõ ràng. Hiển lộ có chút mặt ngoài. Hảo, ta cũng cần đi trợ giúp ta các đồng minh. Bọn họ tình huống bây giờ tựa hồ không phải là rất hay. Đại địa chi mẫu Anna đủ ánh mắt vượt qua. Dịch Thu, nhìn về phía sau hắn càng thêm xa xôi tinh không. Sau đó, nàng nhăn nhíu mày, hơi có chút lo lắng nói. Chỉ là ngay tại nàng chuẩn bị lúc rời đi sau. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, vì vậy dừng lại, sau đó đối với Dịch Thu hỏi, muốn một chỗ sao? Ngay tại nàng hỏi thời điểm, tại nàng trên lồng ngực từng mai khắc rõ hạnh vận nữ thần ảnh chân dung kim tệ, đột nhiên trở nên ảm đạm xuống, địch nhân rất nhiều. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy đi theo đại địa chi mẫu Anna đủ ngược lại cũng không tệ, có thể làm một loại thử. Chung quy chỉ dựa vào bản thân hắn đi tìm kiếm, tương đối mà nói hiệu suất vẫn tương đối thấp, mà giá lớn chính là Dịch Thu cần vì thế buông tha cho một phe cánh thần. Dịch Thu suy nghĩ một chút, tuy có thể dựa vào công kích lan đến các loại lý do tiến hành công kích, thế nhưng tương đối mà nói, có thể tác dụng thần kỳ thật cũng không coi là nhiều. Đương nhiên nếu như đối phương trước đối với hắn phát động công kích, Dịch Thu cũng sẽ không bởi vì vậy vị diện trận doanh nguyên nhân, mà lựa chọn dừng tay chính là thiện lương cũng hoặc tà ác. Tại bất đồng vị diện bên trong, có nó bất đồng phán định tiêu chuẩn, mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn có bản thân hắn, tương đối độc lập thiện ác quan, nhiều, ta cảm thấy vấn đề này có chút vi diệu. Người tựa hồ không phải là bởi vì sợ hãi, hoặc là cái khác tâm tình tới tiến hành hỏi. Nhưng nếu như ngươi cần đáp án, ta nghĩ là ngươi gặp được ngươi sinh mệnh tối đa tà ác thần. Chúng từng đều là diện mục khả tăng quái vật kinh khủng. Đại địa chi mẫu Anna đủ nhìn xem Dịch Thu nhất nhãn. Nàng cảm thấy Dịch Thu vấn đề này tựa hồ có một ít thâm ý, nhưng nàng còn là giúp cho trả lời. Vậy sao? Như vậy ta nghĩ này sẽ là một hồi thú vị chiến đấu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, sau đó như thế nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.